Được rồi, làm tốt thủ tục, đem nhân mang đi à, nhất định phải chú ý cái này nữ nhân, xem trọng nàng, ta cảm thấy ta lại đến Bắc Nguyên thời điểm, còn có thể dùng đến nàng, nói như thế, cái này nữ nhân thực có khả năng là Bắc Nguyên này đem khóa một cái chìa khóa, chúng ta cần phải này đem chìa khóa, liền có người nghĩ đến muốn hủy diệt này đem chìa khóa, cho nên, an toàn của nàng liền giao cho ngươi, phái người nhìn chằm chằm nàng. Nhiệm vụ này thật không đơn giản, ta là địa phương cất chim cũng không có thị trường, đâu thèm được nàng. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là ta nghe nói ba nàng tại địa bàn của ngươi phía trên A, kia lão hồ ly rốt cuộc là cái gì chi tiết, chúng ta vẫn đang tra, cho nên, này hai cha con nàng, ngươi được thật tốt suy nghĩ biện pháp như thế nào đấu nữa, bằng không lời nói, chiêu số của chúng ta liền không dùng được. Vương Vinh Hoắc nói, 3209 thời buổi rối loạn. Cảm ơn, ta hồi đi thu thập một chút, buổi tối mời ngươi ăn cơm. Ra quân khu nhà khách, ông áo lam đối với Đinh Trường Sinh nói. Coi như hết, ngươi bây giờ thực bận rộn, ta cũng thực bận rộn, ăn cơm cơ hội nhiều chính là. Không, ta hiện tại không bận rộn, ngươi bận rộn cái gì, bận bịu hồi lưỡng giang thị sao? Ông áo lam khinh thường hỏi. Ai ai, ta nói ta đem ngươi cứ như vậy lao đi ra, ngươi hảo hảo cũng nên đối với ta có hòa nhã a. Ngươi nhìn ngươi này gương mặt khinh thường bộ dạng, thật giống như ta đem ngươi lao đi ra còn lao sai rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Ông áo lam lên Đinh Trường Sinh xe, nói cho nên ta có thể đi ra, là bởi vì bọn hắn bắt không được ta cái gì vậy cùng Kha Bắc có thể liên hệ. Nếu trên người của ta có Kha Bắc bóng dáng, bọn họ là sẽ không tha ta đi ra. Kha Bắc hiện tại sinh tử không biết, bọn hắn như thế nào cũng phải theo trên người ta tìm được ít đồ mới được a. Đúng rồi, nhĩ lão công đi đâu? Ta ngược lại muốn biết, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Đinh Trường Sinh nói, tốt như vậy kỳ, hắn đi đâu, cùng ngươi có cái gì quan hệ, hắn có hay không đối với ngươi mà nói có ý nghĩa sao? Dĩ nhiên, hai chúng ta coi như là gian phu dâm phụ rồi, nếu như bị hắn đương trường làm gian tại giường vậy cũng không tốt, ta vẫn còn muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu hắn thật chết hoặc là xuất ngoại, ta đây có thể gan lớn một chút, nếu không. Vẫn là muốn lén lút, người nói này nhiều tệ tâm. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đem ta đưa về nhà A, ta phải đi về tắm rửa thay quần áo, tại nơi này ngây người hai ngày này, ta thì không chịu nổi, thật sự là khó có thể tưởng tượng Phác Cận Huệ là như thế nào sống quá đoạn kia gian nan nhất thời gian. Ông áo lam có chút bi thương nói. Vẫn là câu nói kia, ngươi chỉ cần là cùng ta hợp tác, liền không có ngày nào đó, ta cam đoan, nếu ai dám đối với ngươi không khách khí. Ta đối với cả nhà của hắn không khách khí. Đinh Trường Sinh nói. Đến ông áo lam chỗ ở tiểu khu, ông áo lam hỏi đi lên ngồi một chút sao. Quên đi, tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, sau đó nghĩ nghĩ trả lời thế nào vấn đề của ta, nếu không lời nói, ta nhưng cũng là không khách khí. Đinh Trường Sinh nói. Ông áo lam gật gật đầu, xuống xe đi lên lầu. Đinh Trường Sinh xe quay đầu đi ra ngoài, đang quay đầu quá trình bên trong. Theo chuyển xe kính nhìn đến một chiếc xe ngừng đến tiểu khu ven đường chỗ đậu xe phía trên, Đinh Trường Sinh đem xe khen ngược, sau đó lái đi, thẳng đến trải qua chiếc xe kia thời điểm, lại không thấy được điều khiển chỗ ngồi thượng có người ngồi, nhưng là chính mình rõ ràng nhìn đến xe kia không có người xuống xe. Bắt đầu Đinh Trường Sinh không nghĩ nhiều, lái xe ra tiểu khu đại môn, nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy việc này kỳ quái, bây giờ là thời buổi rối loạn, hơn nữa Vương Vinh Hoắc lần nữa báo cho chính mình. Nhất định phải cam đoan ông áo lam an toàn, bởi vì ông áo lam là Bắc Nguyên này đem khóa chìa khóa, cho nên nếu ông áo lam cũng giống xe nhị nhi như vậy chết oan chết uổng, kia Bắc Nguyên này đem khóa nhưng mà thật không mở được. Vì thế Đinh Trường Sinh cấp tốc chuyển xe, quay trở về tiểu khu, xa xa nhìn thấy bóng người chợt lóe, tiến hàng hiên bên trong, Đinh Trường Sinh gấp gáp dừng xe, sau đó cấp ông áo lam gọi điện thoại, nhưng là ông áo lam điện thoại không có người nhận lấy, bởi vì lúc này ông áo lam đang tắm. Nàng có rất nhỏ thích sạch sẽ, hai ngày không tắm rửa, tại nàng nhìn đến, chính mình thật sự là tại bẩn thấu, cho nên nhất định phải tắm rửa. Đinh Trường Sinh từ trước đến nay chưa từng tới nhà nàng, nhưng đây là thang máy căn nhà lớn, căn bản không sẽ có bao nhiêu nhân gia, cho nên tìm người vẫn là rất dễ tìm. Đinh Trường Sinh theo bên trong hàng hiên suốt quãng đường đi, bị ra nghe động tĩnh bên trong. Khi đi đến lầu 3 thời điểm, hắn phát hiện này nhất hộ môn hờ khép. Bình thường nói đến, hiện tại cửa chống trộm đóng cửa âm thanh so mở cửa âm thanh muốn lớn rất nhiều, cho nên vì phòng ngừa đóng cửa âm thanh ầm ĩ đến trong mặt người, Đinh Trường Sinh nhìn đến một cái nam sĩ dép lê bị dồn ở môn cùng cửa ở giữa, như vậy liền phòng ngừa bên ngoài có phong sở khả năng đem cửa thổi đột nhiên đóng lại có khả năng. Đinh Trường Sinh cẩn thận đi vào, vừa tiến vào nhà, liền thấy sofa phía trên nhưng ông áo lam xuyên qua quần áo, nhìn đến nơi này là ông áo lam ra không sai, nhưng là ông áo lam ở chỗ nào? A chính là A một tiếng, liền hoàn toàn không có âm thanh, hơn nữa còn là theo trên lầu truyền đến, nhìn đến ít nhất ông áo lam là đang tại trên lầu rồi, cho nên, Đinh Trường Sinh bước nhanh hướng trên lầu chạy tới. Phía sau, phòng ngủ rửa tay ở giữa truyền đến này nọ rơi xuống mặt đất đinh đương âm thanh, nhìn đến có người ở rửa tay ở giữa, vì thế Đinh Trường Sinh bước nhanh tiến lên, một cước đem cửa đá văng, nhìn thấy một cái hắc y nam nhân dùng dây thừng ghìm chặt ông áo lam cổ, đang tại hướng đến chết lặc, đối phương khả năng cũng không nghĩ tới lúc này lại đột nhiên người tới, nhưng khi thấy là Đinh Trường Sinh thời điểm, bỗng nhiên đem ông áo lam đẩy hướng Đinh Trường Sinh chỉ có thể là bản năng ôm lấy cả người đâm quả ông áo lam. Nhưng là người kia lại nhân cơ hội đoạt môn mà chạy. Bởi vì là mặc lấy hắc y, mang theo màu đen mặt cháo, xem ra là có chuẩn bị mà đến người, trách không được ở dưới lầu xe bên trong không thấy được người này, xem ra là tại Đinh Trường Sinh trải qua thời điểm nằm ở xe bên trong, cho nên Đinh Trường Sinh không thấy được hắn. Không sao chứ, Đinh Trường Sinh xé nhất cái khăn tắm, đem nàng bọc lại, sau đó ra phòng tắm đến trong phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống. Khụ khụ khụ, người như thế nào đến ông áo lam nhìn về phía Đinh Trường Sinh, đầy mặt không tín nhiệm. Ta vừa mới chuyển xe khi sau đó Đinh Trường Sinh đem việc trải qua của mình nói một lần, cũng đã nhìn ra, nàng rõ ràng là không tin Đinh Trường Sinh lời nói không chừng còn có khả năng đem vừa mới tên sát thủ kia tính tại Đinh Trường Sinh đầu phía trên. Quả nhiên, ông áo lam nói ta nói rồi, ta chỉ cần là đáp ứng ngươi sự tình, liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngươi thật sự không cần thiết lại đến như vậy vừa ra tranh thủ ta tín nhiệm đối với ngươi, ta nên tín tự nhiên sẽ tin, không nên tín ngươi làm cái gì ta đều sẽ không tin ngươi. Đinh Trường Sinh bị tức nở nụ cười, nói ngươi cho rằng người kia là ta an bài sao. Thứ nhất, ta không biết nhà ngươi ở lầu mấy, ta là theo dưới lầu một tầng tìm kiếm đến, Hàng Hiên có theo dõi, ngươi đợi ý một chút có thể đi nhìn, tranh thủ tín nhiệm của ngươi. Vô nghĩa, ngươi như vậy khôn khéo nữ nhân. Ngươi thật tình tín quá người nào không, ta cũng từ trước đến nay không trông cậy vào ngươi tin ta, ta nói, ta chỉ là giao dịch, là hợp tác, được rồi. Ta như thế nào như vậy không tin ngươi lời nói đâu này. Ông áo lam nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cho cắn lã động tân đúng không, tốt, hoài nghi kia là quyền lợi của ngươi, nhất là bây giờ loạn như vậy dưới tình huống, ngươi hoài nghi bất luận kẻ nào đều có thể, nhưng là có một chút, ta khuyên ngươi hãy tìm vài cái bảo tiêu theo lấy a. Bằng không lời nói, tiếp theo ta không nhất định sẽ ở hiện trường, nếu liền chết như vậy, vẫn là loại tình huống này, bọn hắn còn có khả năng nữ thây khô. Tuy rằng đối với Đinh Trường Sinh nói không có cảm tình gì, nhưng là hắn nói không sai, thật sự của mình là khinh thường, vì thế nhanh cấp bách gọi điện thoại cấp chính mình công ty bảo vệ, làm bọn hắn phái vài người bảo hộ nàng. Quyển thứ 7 gạch dưới 3219 là hợp tác. Buổi tối, Kỳ Vương Phủ. Ông áo lam thỉnh Đinh Trường Sinh ăn cơm, đợi Đinh Trường Sinh ngồi vào chỗ rồi, nàng mới đi tới rót cho hắn chén trà, sau đó lại nhớ tới chỗ ngồi của mình phía trên. Của ta mọi người là chuyên nghiệp bảo an công ty, cho nên đối Bạch Thiên phát sinh việc làm cẩn thận điều tra, là ta hiểu lầm ngươi, thông qua điều theo dõi, phát hiện bọn hắn tại chúng ta miệng nhìn chòng chọc rất nhiều ngày, hơn nữa tại nhà ta bên trong còn nhảy ra khỏi trộm lục thiết bị, camera cùng nghe trộm thiết bị. Ông áo lam nói. Nói như vậy, hai người các ngươi lỗ hổng mọi cử động tại nhân ra theo dõi phía dưới rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Có thể nói như vậy, người nói này sẽ là ai làm? Kỳ ủy, ông áo lam hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ, hỏi vậy các ngươi tại trong nhà nói qua chưa nói qua sinh ý thượng sự tình, hoặc là có thể đem các ngươi lưỡng liên hệ sự tình. Nói như thế nào? Nếu như là kỳ ủy lời nói, các ngươi nếu nói một ít lời. Biểu hiện ngươi đang điều tra tổ bàn giao đều là sai lầm, như vậy kia một chút video hoặc là ghi âm sớm đã bị phô bày, dùng đến bức bách ngươi nhận tội, nhưng là nếu như kỳ ủy không có làm như vậy, tương phản suy luận, không nên là bọn hắn, có khả năng là cái gì khác người, nhìn đến các ngươi đắc tội ác không ít người a, nhiều như vậy mọi người muốn đối với các ngươi xuống tay. Đinh Trường Sinh nói, ông áo lam cẩn thận cân nhắc một chút Đinh Trường Sinh lời nói, Nói như vậy đến, không phải là kỵ ủy người làm, vậy là ai làm? Đinh Trường Sinh nhún nhún bả vai, nói có thể suy đoán, bố trí những cái này nghe trộm thiết bị người, thực khả năng muốn mạng ngươi người. Còn có, ngươi tại Bắc Nguyên có mấy căn hộ tử, đi điều tra một chút từng cái cửa tiểu khu, có phải hay không đều có người ở nhìn trộm, thậm chí liền rất rõ ràng thôi. Ông áo lam lập tức minh bạch ý tứ, lập tức ngay trước Đinh Trường Sinh mặt cấp thủ hạ của mình gọi điện thoại, làm bọn hắn đi lặng lẽ tra một chút chuyện này. Tại tỉnh thành bên trong, muốn mạng ngươi người có bao nhiêu, ngươi chính mình tâm lý nắm chắc a, cho nên, xuất môn vẫn là cẩn thận một chút, một khi có bất lợi cho đối phương địa phương, bọn hắn còn có khả năng xuống tay, lúc này đây chính là trùng hợp, bằng không, ngươi bây giờ đều tại Thái Bình ở giữa tiếp nhận kiểm tra thi thể rồi. Đinh Trường Sinh nói. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, ông áo lam lập tức không nói. Tự mình biết nhà mình sự tình, mình làm bao nhiêu mê muội lương tâm sự tình, trễ. Thượng có cái gì quỷ gõ cửa, chính mình tâm lý đều hiểu. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ông áo lam hỏi. Cùng ta hợp tác a, tuy rằng ta không dám cam đoan thời thời khắc khắc cho ngươi cảm giác an toàn, nhưng là ban ngày phát sinh sự tình tuyệt đối sẽ không tiếp tục phát sinh. Ta tại Bắc Nguyên có thể đứng vững gót chân. Ngươi thật cho rằng ta là dựa vào tỉnh chính phủ văn phòng cái kia hữu danh vô thực vị trí sao? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Tốt, hợp tác không thành vấn đề, ngươi giúp ta tra rõ cái này nhân sau lưng chủ mưu là ai, ta phải biết rốt cuộc là ai muốn mạng của ta. Ông áo lam hận có chút hàm răng ngứa ngáy. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu hợp tác thứ nhất hạng mục, thì phải là Trần Hoán Sơn, ngươi nói cho ta lời nói thật. Tại nhà ngươi trong khách sạn ở cái kia nhân rốt cuộc có phải hay không là Trần Hoán Sơn? Dạ, thật đã sớm hồi Bắc Kinh rồi, ta là nghe nhân viên phục vụ nói, tuy rằng rất giống, nhưng là gần nhìn vẫn có khác biệt, cho nên lừa gạt nhân cũng chỉ có thể là lừa gạt một chút xa xa thấy không rõ lắm người, ngươi vẫn là nghĩ tìm hắn gây phiền phức. Ông áo lam hỏi, ngươi đem thật Trần Hoán Sơn mời được Bắc Nguyên đến, ta cùng hắn thật tốt nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Thật chỉ là thật tốt nói chuyện sao? Ông áo lam hỏi. Đinh Trường Sinh vươn tay, làm một cái câu ngón tay động tác, tuy rằng ông áo lam cảm thấy thực thẹn thùng, tuy nhiên lại không dám đi, vì thế bưng ly rượu lên đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ bắp đùi của mình, ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó đợi nàng sau khi ngồi xuống, duỗi tay tại nàng eo hông hung hăng vặn một cái, tuy rằng nhìn ra nàng đã là nhẫn nại cực hạn, nhưng là như cũ là không lên tiếng. Về sau nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi không nên hỏi, đây là lần thứ nhất, cho nên cứ như vậy nhéo một chút, lần sau nếu còn có chuyện như vậy, ta sẽ ở ngươi cái kia tiểu khúc mắc thượng văn thượng một đóa hoa mẫu đơn, nghe nói một đóa mẫu đơn muốn hình xăm 3-4 ngày đâu. Đinh Trường Sinh uy hiếp nói. Ông áo lam biết hắn chỉ nói là ngoạn, tuy rằng xuống tay khi là thật ác độc, nhưng là lúc ôn nhu cũng có thể làm nữ nhân cam nguyện cả đời chết ở hắn trong lòng. Nhưng là hắn đối với chính mình làm sao lại ác như vậy đâu này. Ta biết, cảm ơn ngươi cứu mạng tri ân, Kha Bắc theo Thẩm Quyến rời bến, lên Biêu Luân, sau đó không biết đi đâu, Biêu Luân nói là mở ngày xưa bản, rốt cuộc đi nơi nào, ta cũng không biết, tóm lại, chúng ta sớm hình cùng người lạ. Ông áo lam nói, sớm một chút đem Vũ Văn ra sự tình sắp xếp đi ra giao cho ta, chúng ta sử dụng đây. Ngươi là cầm lấy những tài liệu kia chuẩn bị cùng Hà Gia Thắng ngả bài sao? Nhưng là ta vừa mới nhận được tin tức, Bắc Nguyên sự tình đến Kha Bắc nơi này liền coi xong, không dính đến những người khác, điều tra tổ sở dĩ thả ta trở về, một là ta không có giá trị, còn có là hắn nhóm nhất định phải rút lui, ta nói có đúng không? Ông áo lam ly khai Đinh Trường Sinh ôm ấp, đi trở về chỗ ngồi của mình, nói. Vậy ý của ngươi là, ta đem ngươi lao đi ra. Chỉ là của ngươi đã đến giờ rồi, cho nên căn bản không ta chuyện gì. Đinh Trường Sinh hỏi. Làm sao có thể chứ, ngươi cứu ta một mạng, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, cho nên chúng ta về sau hợp tác là hợp tác, cái khác việc ngươi không cần nghĩ, ta phải lấy được ta hy vọng được đến, ta cũng có khả năng thỏa mãn yêu cầu của ngươi, tóm lại, chúng ta chính là hợp tác. Ông áo lam nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ok, không thành vấn đề. Dứt lời. Lau miệng, sau đó đem khăn tay đoàn thành một đoàn, đột nhiên nhìn về phía ông áo lam khuôn mặt, ông áo lam muốn tránh, nhưng là không né tránh, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi đến trước gót chân của nàng, nhỏ giọng nói một ngày nào đó, người khóc đi cầu ta đấy, chờ xem. Dứt lời, lập tức ra tửu điếm, lái xe ly khai Kỳ Vương phủ.